Chu Hoành Vũ khoát tay áo nói, ta biết ngươi có nghi hoặc, bất quá bây giờ không phải cho ngươi giải nghi hoặc thời điểm. Hiện tại, ngươi lập tức đi gọi Tỉnh Nhã ca, có nghi vấn gì, chúng ta trên đường nói. Nghe được Chu Hoành Vũ lời nói, Tư Đồ Lan Đại cũng không cần phải nhiều lời nữa, bước nhanh rời khỏi phòng. Rất nhanh, Tư Đồ Nhã ca cũng một mặt mờ mịt, tại Tư Đồ Lan Đại chỉ huy dưới, tiến nhập Chu Hoành Vũ gian phòng. Sẽ cùng hai nữ về sau. Chu Hoành Vũ cũng lười làm nhiều giải thích, trực tiếp mang theo hai nữ rời đi. Hết chương.